Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1249, văn minh chi cảnh. Lựa chọn mê nguyệt nguyên nhân rất đơn giản, so với triệu hoán hình năng lực, cộng, phụ ma pháp hình năng lực thích hợp hơn ma lực hạch tâm phát huy tác dụng tỉ như Anna Hắc Hỏa. Cho dù có tương ứng hạch tâm luồng khí xoáy, cũng không cách nào làm đến như Anna tự mình như vậy thu phát tự nhiên. Tiểu thuyết mà người sau là không có phiền toái như vậy, chỉ yêu cầu rót vào ma lực, kích hoạt thiết bị liền có thể. Trong này lại lấy biến từ năng lực đối với thành No Winter tăng lên lớn nhất. Ánh dạng đông số 1 vẫn là loại thiếu hụt tài nguyên. Cho dù cộng thêm Doris ma hóa hiệp trợ, cũng chỉ có thể gọi là miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Nếu như sau này muốn mở rộng nhà máy quy mô, điện lực cung cấp lập tức sẽ lâm vào quần áo rách dưới trạng thái. Hết lần này tới lần khác phát điện cùng thua biến điện lại là một môn cực kỳ phức tạp lại khổng lồ. Môn học, hoàn toàn không thua gì máy móc chuyên nghiệp. Lợi dụng trung học kiến thức làm điện cơ. Bóng đèn tạm được. Nghĩ muốn rèn đúc một cái đáng tin lưới điện quả thực có chút hơi khó lô răng rồi. Trên thực tế hắn từ trong mộng cảnh thế giới cũng rời không ít liên quan với điện học sách học. Nhưng phát hiện hoàn toàn gặm không đi xuống. Nội dung bên trong thậm chí có thể dùng mỗi một chữ đều biết. Liên cùng một chỗ liền hoàn toàn không biết là có ý gì tới khái quát. Thay vì học lại từ đầu, không bằng đem hy vọng đặt ở Tazira trên người nữ phù thủy có lẽ chưa tới cái mười mấy 20 năm. Các nàng liền có thể tại mỗi cái ngành nghề sáng lên nóng lên. Nhưng bây giờ thành No Winter nghĩ bổ túc khối này căn bản là không có trông cậy vào. Vì vậy mở rộng ánh dạng đông số 1 sản lượng rất là trọng yếu. Nhà máy có điện liền có thể suốt đêm sinh sản. Khu dân cư có điện liền có thể công việc ban ngày. Buổi tối học tập, nói theo một ý nghĩa nào đó, hệ thống điện lực cũng coi là một loại thời gian trang bị. Celine biểu thị cái này trên kỹ thuật không hề khó khăn. Vật dẫn nguyên sơ đối với ma lực cảm giác trình độ xa Superman loại. Phổ thông nữ phù thủy lợi dụng thăng bằng ma thạch chỉ có thể xác định bị người quan sát ma lực. Chủng loại cùng trình độ, mà tại trong đầu nàng, lại có thể tạo thành luồng khí xoáy kết cấu. Chỉ cần để cho mê nguyệt ở trước mặt nàng đa dụng mấy lần năng lực là được. Ngược lại là thông báo mê nguyệt thời điểm, tiểu cô nương hiếm thấy biểu đạt ra một tia mâu thuẫn tâm tình. Nàng bĩu môi nói, nếu như ma lực hạch tâm liền có thể thay thế ta. Vậy các ngươi có thể hay không cần ta nữa? Cuối cùng tại lô răng hống liên tục mang quẹo xuống, nàng mới đáp ứng, hơn nữa bắt chước biến từ năng lực hạch tâm cũng phải lấy tên của nàng mệnh danh. Tức mê nguyệt thiết bị, dùng cách nói của đối phương chính là, như vậy cho dù các ngươi không cần ta nữa, cũng sẽ nhớ đến danh tự này. Mặt khác vì bồi thường ta bị nhục tâm, có thể phát thêm 2 bình hỗn độn thức uống sao? Sau đó nàng liền bị đi cùng Lily kéo xuống, điều chỉnh ma lực hạch tâm yêu cầu chừng mấy ngày đường thời gian. Thiết kế một bộ khắp thành dòng điện một chiều lưới cũng là như thế, mặc dù nó chỉ dùng đến trụ cột nhất sâu chuỗi, quan hệ song song kiến thức, cũng làm hết sức dẫn vào càng nhiều hơn ánh dạng đông nguồn điện tới đơn giản hóa tính toán. Như cũ coi là lô răng sức cùng lực kiệt. Mà trong thời gian này, thành No Winter đến một nhóm bất ngờ khách phỏng vấn. Rex mang theo chừng 10 vị kỳ vật sẽ thành viên, hướng vua Grey Castle nộp cầu kiến giấy tờ. Laurent rất nhanh tại trong phòng tiếp khách, gặp được đám này đến từ Hạp Loan khác loại nhà thám hiểm. Ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ tới. Hắn để cho người hầu đưa lên nước trà điểm tâm sau ung dung. Thong thả nói. Từ khi người Hạp Loan cùng Sa Dân rời đi thành No Winter tính từ đến nay không sai biệt lắm đã có hơn 3 tháng. Nếu như không phải là cực nam cảnh thường thường có thành đống di vật vận tới, hắn cơ hồ đều nhanh quên chuyện này. Vừa nói, Laurent cũng tại quan sát tỉ mỉ đám người này. Đại khái là vượt biển lặn lội nguyên nhân. Mọi người sắc mặt đều có vẻ hơi tiều tụy. Xem ra tại Hạp Loan quả nhiên chỉ có hoàn toàn không lên được thuyền mới sẽ chọn mở ra lối riêng. Xin lỗi, bệ hạ, Rex ngượng ngùng nói, triệu tập kỳ vật sẽ thành viên khác trì hoãn quá nhiều thời gian. Đáng tiếc năng lực ta có hạn, cứ việc có ngài ban thưởng quyển sách làm chứng, nhưng vẫn có thật nhiều lòng người tồn hoài nghi, không muốn đem thành quả nghiên cứu chia sẻ đi ra. Đặc biệt là tại ta nhắc tới ngài phát minh một loại có thể đem người đưa lên thiên không máy móc. Sao, bọn họ cho là ta chúng cùng phạm một dạng ma. Vậy những thứ này người đâu? Bọn họ đều nguyện ý tin tưởng ngài. Bệ hạ, Rex khom người nói, lần này mọi người đều mang theo người nhà. Chuẩn bị lâu dài tại thành No Winter định cư đi xuống. Ngài mở ra điều kiện, bọn họ cũng hoàn toàn tiếp nhận. Rất tốt, Laurent nhấp một ngụm trà. Sau chỉ cần thông qua sảnh hành chính xét duyệt, các ngươi coi như là Grey Castle dân trong thuộc địa rồi. Giao cho sách của đối phương thật ra, thì bản thân cũng là một loại sàng lọc. Dù sao gia nhập kỳ vật biết coi bói là người Hạp Loan hành động bất đắc dĩ, nhất định sẽ tràn đầy tốt xấu lẫn lộn tình huống. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ được trong sách kiến thức giá trị, cơ bản cũng không có chiêu mộ giá trị. Xin hỏi xét duyệt là chỉ trở thành Grey Castle chính thức một thành viên trước chương trình, chủ yếu là vì ghi chép tin tức thân phận của các ngươi. Yên tâm, cũng không cần ký kết khế ước các loại đồ vật. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra được bọn họ mặc dù mang theo người nhà, vẫn như trước đối với tương lai tràn đầy bất an. Có lẽ hẳn là cho nhiều bọn họ một chút lòng tin mới phải. Laurent đưa tới thân vệ son. Bệ hạ, xin hỏi có gì phân phó? Những người này coi như là vừa mới đến khách nhân, dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo một chút, làm quen một chút Grey Castle Tân Vương đều đi. Laurent buông tay nói, đặc biệt là kỳ tích đại lâu nếu như phát minh mới hiệp sẽ tạo dựng lên mà nói. Đến lúc đó cũng sẽ cùng cái khác hiền giả học một dạng tại tầng chót nhất thiết trí phòng làm việc. Cho nên bây giờ hiểu một chút cũng không sao. Vâng, bệ hạ, nhìn lấy mọi người một mặt mê muội đi theo son rời đi sau. Hắn nín cười, thấp giọng nói với dạ oanh, cùng đi lên xem một chút tốt rồi. Chấm chấm. Sau 2 giờ, dạ oanh về tới phòng làm việc. Như thế nào đây? Laurent cho nàng rót ly hỗn độn thức uống. Ngươi đã sớm đoán được, không phải sao? Nàng bĩu môi một cái, đem thức uống uống một hớp. Thiệt là, liền cùng khoe khoang chính mình đồ chơi hài tử, yên tâm đi. Ta muốn hiện tại coi như ngươi đuổi bọn hắn, bọn họ hẳn là cũng sẽ không đi rồi. Nơi nào mà nói, ta chỉ là muốn cho bọn họ một chút lòng tin mà thôi. Dạ oanh liếc hắn một cái, khục khục, được rồi, ngươi nói cũng có một chút như vậy đúng, coi như ngươi thừa nhận đến nhanh. Nàng không khách khí chút nào đem cái ly không đưa đến trước mặt Laurent. Muốn nghe càng nhiều hơn chi tiết sao? Muốn, có vết xe trước. Laurent biết điều thừa nhận nói, vậy thì chuẩn bị thêm 2 chai nước uống đi. Coi như thành No Winter tiêu chí cao ốc, đứng ở mái nhà liền có thể đem hơn một nửa cái thành khu thu vào đáy mắt. Bao gồm vĩnh viễn mạo hiểm khói dày đặc bắc sườn núi núi khu vực khai thác mỏ, cùng với phủ đầy các loại xi măng thuyền xích thủy sông. Tại giữa hai người này, chở đầy nguyên liệu xe lửa ầm ầm lái qua thành khu, mà càng xa một chút phía nam. Hai cánh máy thân ảnh thường kỳ lơ đãng xẹt qua bầu trời. Nếu là ở ban đêm, còn có thể nhìn thấy bờ sông đèn đuốc sáng choang nhà máy. Theo cửa sổ toát ra điểm sáng phản chiếu trên mặt sông, giống như lóe lên đầy sao. Cố sự đúng như hắn ý nghĩ như vậy. Đối với chưa từng thấy qua một màn này người mà nói, lên lầu chót một khắc kia, liền có nghĩa là tân thế giới đến.